Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3859, chương 3835, khủng bố vô song. Đối với Diệp Lăng mà nói, lui là không thể, vậy, chỉ có một trận chiến. Ùng ùng, thân ảnh của hai người lần nữa đụng vào nhau, lực lượng bộc phát ra dư ba. Chấn bốn phía không gian lần nữa đùng đùng không ngừng rời ra phá toái. Thịch thịch thịch, hai người thân ảnh đều là liên tiếp không ngừng chợt lui lấy. Thần sắc nghiêm nghị, nhãn trung không có gì hay là kinh diễm. Chỉ còn Hạ Dữ Tợn, đã muốn liều mạng một trận chiến. Vậy còn nói dám, một tái, là vì chủng tộc vinh quang, muốn ở nơi này đạo tổ địa cung bên trong. Tìm về thuộc về vinh quang của bọn hắn. Ai dám ngăn trở, cái kia liền trực tiếp giết chết. Một cái khác cuốn vào đến cái này chàng lớn đại phong bạo bên trong, vô pháp bứt ra. Vậy chỉ có thể một trận chiến. Nguyên thủy chiến kỹ lục thiên. Thời khắc này tiên thiên thần ma hít sâu một hơi, trong tay hắn đen như mực đơn đao lần nữa ong ong loạn chiến đứng lên. Giữa hai lông mày tóe ra trước này chưa có phong mang. Ao ao ao, từng tia sương mù màu đen dâng trào ở hắn thân lên. Nhuộm đẫm không ngừng, phảng phất thủy mặc vẽ một dạng. Nguyên thủy chiến kỹ, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Đây là vật gì? Xoạt, đang ở này lúc, cái kia tiên thiên thần ma đột nhiên xuất thủ. Trong tay đơn đao hướng Diệp Lăng hung ác quét ngang mà đến. Thân đao trên bộc phát ra hắc quang, phảng phất thực chất một dạng, không phải thần thông. Diệp Lăng rõ ràng có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới cái này cái gì nguyên thủy chiến kỹ. Dĩ nhiên không phải là cái gì, bởi vì hắn không có cảm giác đến một tia thần thông khí tức. Bất quá, không được quản thế nào cũng phải đánh trả a. Cũng không thể đứng ở chỗ này làm cho người này sống sờ sờ chém trên một đao đi. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh lần nữa nhảy khoảng không. Trong tay kiếm gãy kình thiên dựng lên. Chỉ thấy một đạo kiếm quang, cắt hắc ám, xuất hiện ở trong thiên địa. Dường như bị kiếm gãy cho chỉ dẫn triệu hoán mà đến. Kiếm quang rơi vào kiếm gãy kiếm nhọn bên trên, về sau hướng đánh tới đơn đao, hung hăng điểm giết đi. Phốc phốc phốc, đao kiếm phía trước, đầy đủ mọi thứ tất cả đều đổ nát thành cặn bã. Tan vỡ không ngừng, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực. Hết thảy đều dường như giấy vụn một dạng. Cong, một tiếng vô cùng chói tai thanh âm nổ vang ra đến. Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được cánh tay chấn động, mà sau một cổ khí sóng theo kiếm nhọn va chạm chỗ, trực tiếp tịch quyển cánh tay của mình. Suy suy suy, ống tay áo toàn bộ vỡ nát thành cặn bã, thậm chí liền Diệp Lăng cánh tay lên đều xuất hiện vết máu. Hắn mặc trên người nhưng là ngũ hành đạo bào a, mặc dù nói ống tay áo vỡ nát ảnh hưởng không được cái gì, nhưng này một đao có thể trực tiếp lay động phá hắn khí lực. Đó cũng là không cách nào tưởng tượng. Chết, đao kiếm chạm vào nhau trong lúc đó. Tiên thiên thần ma giữ tợn phong mang tiết lộ khe hở. Ánh rơi vào Diệp Lăng mặt lên. Hắn vẫn như cũ tiếp tục phát lực. Muốn duy nhất đem Diệp Lăng cho trấn áp. Lực lượng dường như ngã ngã mênh mông nổ lãng một dạng. Không ngừng thêm đại đánh vào Diệp Lăng cánh tay lên, mà Diệp Lăng cánh tay như trước có chủng không gánh nổi xu thế. Ở loạn chiến, gan bàn tay cũng như trước toác ra vết máu, cho lão tử cút ngay. Diệp Lăng lúc nào bị người một mạch áp chế qua, trong nháy mắt nổi giận, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực, điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Hội tụ thần lực ầm ầm ở hắn kiếm gãy trung bảo phát. Hiu, một đạo chói mắt vô cùng tia sáng, theo Diệp Lăng cánh tay liền phóng lên cao, vọt tới hắc ám bên trong. Đương đương đương, cái kia đang ở điên cuồng áp chế Diệp Lăng đơn đao. Đột nhiên tóe ra chói mắt hỏa quang, toàn bộ thân đao đều đang kịch liệt rung động lệnh đối diện tiên thiên thần ma mặt sắc thình lình. Đột nhiên thay đổi, phát sinh cái gì? Vì sao lại đột nhiên có như thế nhất cổ kinh khủng lực lượng xuất hiện? Hắn không biết a, thình thịch, đang ở tiên thiên thần ma mê man vô cùng thời điểm. Thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, cả người phảng phất bị đạn pháo cấp oanh trúng tựa như. Phi thẳng đến phía sau liền hất bay đi ra ngoài. Vương bát đản, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút vỏ rùa của ngươi rốt cuộc dày bao nhiêu. Diệp Lăng tròng mắt, đều lục, chính mình, lúc nào bị người như vậy nghiền ép lên, tưởng chừng như là vẽ mặt a, khinh người quá đáng, còn có chút thủ đoạn, cái kia vị bị Diệp Lăng đánh bay ra ngoài tiên thiên thần ma. Vẻ mặt âm trầm hướng Diệp Lăng nơi đây từng bước đạp đến. Phía dưới trong vực sâu, bốc lên cuồn cuộn hắc vụ, nhìn qua rất đáng sợ, chỉ là... ở ta tiên thiên thần ma nhất tộc nhãn chung, ngươi thủ đoạn, nhất định không chịu nổi một kích a. Cái này ra hỏa đột nhiên lần nữa cười rộ lên, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ong ong, lúc này, Diệp Lăng trong hốc mắt, lôi quang tràn ngập lên đến, mà sau bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, là lôi sát thần thông trực tiếp giết đi qua. Vô thanh vô tức, có thể... đối diện tiên thiên thần ma, chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, trừ cái đó ra không có bất kỳ bị thương, chỉ là trên mặt có chút ngoài ý muốn cùng châm chọc cười mà thôi. Thần niệm công kích, tấm tắc, loại này thủ đoạn ở ta tiên thiên thần ma nhất tộc nhãn chung. Tưởng chừng như là thứ cặn bã a, ngươi quá không được giải khai chúng ta cường đại, cũng đúng. Các ngươi cái này chủng chỉ xứng làm người ở dân đen. Như không phải có đạo tổ cái kia lão già khốn nạn, hiện tại chỉ có thể trở thành ta tộc tế tự dùng heo dê mà thôi. Giao thủ với ta, ngươi xứng sao? Tiên thiên thần ma dứt lời về sau, cười như điên. Diệp Lăng tròng mắt, hơi ba động. Hắn căn bản là không có nghĩ đến lôi sát thần thông ở cái này vương bát đản nhãn chung, dĩ nhiên không hề uy hiếp đáng nói. Đây chính là thần thông a, cường đại thần niệm công kích, dù cho đại viên mãn kề bên trên như vậy một cái cũng tuyệt đối chịu không được. Hắn làm sao có thể không nhìn thần thông của mình mạnh bao nhiêu? Diệp Lăng so với bất luận kẻ nào đều tinh tường, nhưng này đáng chết vương bát đản lại có thể thờ ơ. Tiên thiên thần ma nhất tộc đến cùng khủng bố đến mức nào? Được, ngươi cũng nên chết, đem ngươi nhóm người nơi này hết thảy đều cho làm thịt. Lại đem đạo tổ lão già kia theo trong quan tài gỗ kéo ra ngoài, chém thành muôn mảnh, lấy các ngươi máu, tế ta tiên thiên thần ma nhất tộc lão tổ. Giống, dứt lời, cái này ra hỏa phảng phất tựa như nổi điên, đầu tóc vũ điệu, thân trên hắc vụ càng thêm rực rỡ, thậm chí còn ở hiện lên động ánh sáng, rất chói mắt, âm dương tự tại thiên. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, căn bản không dám có bất kỳ khinh thị, tiên thiên thần ma nhất tộc cho áp lực của hắn quá mức khủng bố, cho nên đã xuất thủ, nhất định toàn lực ứng phó. Rầm rầm hưu, hắc xương mù trắng theo Diệp Lăng thân thể liền tung bay xuất hiện. Mà sau Diệp Lăng thân thể chấn động, hắc xương mù trắng bao quát nửa thiên địa, trực tiếp xây dựng thành kinh khủng trận pháp. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, đại trận bên trong hình như có sáng bóng ở chảy dạng lấy, từng cổ một ngập trời cự đại trọng lực bắt đầu hàng lâm. Cho dù là phía trước kêu gào liều lĩnh tiên thiên thần ma cũng đều hoàn toàn biến sắc. Tựa hồ có cái gì không đúng a? Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên. Hắn dường như cảm thấy đối diện tiên thiên thần ma đối với mình âm dương tự tại thiên đại trận có chút sợ hãi tựa như. Nhưng là chớ nên a, trọng lực mà thôi. lại thêm trên thôn phệ thần lực trong cơ thể. Đối với bọn người kia mà nói, chắc là không vấn đề chút nào. Cái kia liền thử một lần. Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, tự lẩm bẩm, vừa dứt lời xuống, đối diện lại tựa như có chút bối rối tiên thiên thần ma. Một bước đăng thiên, mang theo trong tay đơn đao hướng Diệp Lăng liền nộ sát mà tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.